Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, 132 biến thành người khác sống a. Ông, điện thoại di động chấn động, Ruri nhìn dãy số một cái, cười, sau đó nghe, này, Ruri, ngươi bây giờ ở đâu? Bên đầu điện thoại kia, là Tôn Hải thanh âm, hả? Ruri hơi nghi hoặc một chút, người này biến trở về tới. Nhưng là mình thuật cũng sẽ không tùy tiện phá giải a. Lẽ nào bị thương? Người đi đâu? Không việc gì chứ? Không có, không việc gì, ta không sao. Bưng bít lấy vừa vặn bị ném đau mông. Tôn Hải trái lương tâm nói. Người bên cạnh dùng bàn tay đập thoáng cái Tôn Hải bả vai. Đưa cho hắn một cái uy hiếp nhãn thần. Vì vậy Tôn Hải hỏi tiếp, ngươi bây giờ ở đâu? A, khẽ cười một tiếng, Ruri nói, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi, hôm nay chơi được, không sai biệt lắm nên kết thúc. Bén nhạy cảm giác, nhượng Ruri nghe được điện thoại bên kia truyền tới dị thường thanh âm. Tôn Hải bên cạnh còn có người. Chính mình cho hắn biến thân thuật là thế nào phá? Chính mình rất rõ ràng ngay tại rượu AA. Hắn vì cái gì một mực hỏi mình địa chỉ. Tóm lại, đi qua nhìn một chút nên cái gì đều biết rõ. Cùng bên cạnh mới quen muội muội để điện thoại. Nói xin lỗi có chuyện sau đó sẽ liên lạc lại. Ruri rời đi rượu đi. Phụ cận một nơi bãi đậu xe. Tôn Hải đứng ở đèn đường dưới. Người phía sau dùng đao lấy hắn vác. Ruri chậm rãi đi tới. Cười nói. Tôn Hải, những thứ này ngươi bằng hữu à? Giới thiệu cho ta biết một chút thôi. Đường Ruri đi vào, bốn phía chỗ bóng tối đột nhiên xuất hiện 7-8 người. Rốt cuộc tìm được ngươi. Đứng ở Tôn Hải phía sau đại hán đem hắn xa xa ném qua một bên. Cười gằn nhìn xem Ruri nói. Ơ kìa, thật là làm phiền ngài phí tâm. Phải không phải ta đem số điện thoại cho các ngươi. Lúc nào sau muốn hẹn giá trực tiếp cô ta. Ruri mang theo cười. Thành khẩn nói, hắn là thật muốn làm như vậy. Đám này người người đếm không ít. Ruri thật đúng là nghĩ đem điện thoại mình cho bọn hắn. Không quản các ngươi lại có bao nhiêu người. Ước cái thời gian địa điểm là được. Như vậy còn bớt lo tiết kiệm sức lực. Bốn phía đầu chọc bọn đại hán xông tới. Máy thu hình rũ lấy. Bạo lực gãy đoạn ngân tích rất rõ ràng. Tuyến cùng nguyên khí kiện đều bại lộ ở trong không khí. Đêm Madara nhân viên nằm ở trạm gác bàn trên. Bất tỉnh nhân sự, Tôn Hải ngã ngồi trên đất trên. Kinh hoàng nhìn xem trước mặt. Những cái này đầu chọc đại hán chân dưới bóng dáng xảy ra lấy dị biến. Chợt nhiên bành trướng, lộ ra dữ tợn bộ dáng. Sáng sớm ngày thứ hai, nào đó bãi đậu xe bị phong bế. Cảnh sát phái xe tải quét dọn một lúc lâu. Lưu Trường Đông nhìn xem hình trên bị nham thạch giống như quan tài một dạng bao lấy chỉ lộ ra một. Cái một chương kinh hoàng khuôn mặt lộ ở bên ngoài biểu hiện bọn hắn khi còn sống là gặp phải. Kinh khủng dường nào sự kiện bọn người sói. Tâm tình hơi có chút phức tạp. Có 12 cái người sói. Trong đó 11 cái cũng chỉ là cấp thấp nhất lông xám người sói. Một người khác chính là cao hơn một cấp hắc mao người sói. Phương phương chính chính nham thạch giống như là xi măng một dạng đưa bọn họ cứng lại đi vào. Chỉ có kinh hoàng khuôn mặt còn lộ ở bên ngoài. Bằng phẳng sáng bóng nham thạch chỉ có chính diện có lấy gương mặt cùng một cái dùng vật cứng khác. Ra con số, 11 cái lông xám người sói mỏm đá thạch quan tài trên đều là con số. Dựa theo thứ tự hợp lại, là một số điện thoại. Một điểm này, người phía dưới đã sớm tra được. Bất quá không cần tra, cũng biết rõ số điện thoại này là ai, bởi vì duy nhất cái kia hắc mao người sói, hắn mỏm đá thạch quan tài trên viết một sáp chữ, muốn đánh lộn, trực tiếp cô, luôn sẵn sàng tiếp đón. Ai, Lưu Trường Đông lớn lên than một hơi, quyển này kêu Ruri bản ra thực lực xác thực mạnh, rõ ràng là chưa ghi danh trong danh sách siêu năng lực giả, nhưng có thể một cái đánh hơn 10 người sói. Hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn là toàn thắng. Hoàn toàn không phí nhiều sức. Liên lạc trước ngoại ô nhà máy sự kiện kia. Lưu Trường Đông cảm giác mình sau đó phải giúp người sát mông. người trẻ tuổi A, làm là yêu quái quản khống Sở lão nhân. Hiện dị thường sự vật xử lý khoa trưởng khoa. Lưu Trường Đông gặp nhiều Ruri loại này tân tấn cường đại năng lực người. Cho nên hắn vì hắn than thở. Nói hắn khi còn trẻ. Người như vậy nói như vậy đều có thể mời chào ra sức vì nước. Nhưng là ở tại bọn hắn còn không có chính thức thành vì chính mình người thời gian. Bọn họ làm một ít chuyện tiến về trước hướng không có toàn diện tính. Xác thực, mỗi người làm việc cũng không thể chu đáo chu toàn. Nhưng là có tổ chức cũng không giống nhau. Tổ chức sẽ cho ngươi đường lui dẹp an toàn bộ cùng bảo đảm. Bao gồm lúc ban đầu gặp Nghĩa Dũng là tổng cộng 3 lần, giải quyết 2 làn sóng trả thù người sói. Lưu Trường Đông xoa xoa mi tâm. Đại sáng sớm liền muốn chỗ hắn lý phiền toái như vậy chuyện a. Người sói khứu giác bén nhạy. Mặc dù đầu óc đần điểm, nhưng là trả thù tâm lại cực mạnh. 2 lần trả thù không có kết quả. Bọn họ sợ rằng sẽ áp dụng một ít không quang thải thủ đoạn. Liền nhượng người trẻ tuổi này thiếu chúng ta một cái ân huệ đi. Lưu Trường Đông cười cười. Loại vật này hắn xử lý không ít. Xem như quen việc dễ làm. Kêu một mình vào đây. Phân phó đôi câu. Ngoặc kép chấm chấm. Nhượng hắn đi. Nhất định phải bảo vệ tốt. Chấm chấm. Tôn Hải ngày thứ 2 không có bất kỳ khác thường. Bởi vì Ruri tối hôm qua đêm uống say, hắn đưa về nhà. Một cái nho nhỏ huyễn thuật, nhượng hắn cho là mình uống say, nằm mơ, hơn nữa còn quên phần lớn, mộng, nội dung, còn dư lại dưới cũng rất tốt xử lý, bởi vì người trong cuộc mình cũng cho là mình uống nhiều. Sau chuyện này, Ruri ngậm thuốc lá, sắc mặt ngưng trọng tại sân thượng suy nghĩ nhân sinh, thật giống như chơi được hơi lớn. Không quan chuyện ta, ta cái gì cũng không biết rõ. Các loại. Chờ, một điếu thuốc cháy hết. Ấn diệt, Ruri thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. Phía dưới trong bãi đậu xe, 12 cụ mỏm đá thạch quan tài trần liệt. Xếp thành một đứng hàng nham thạch trên có khắc lấy một chuỗi chữ số. Đối với, đúng, Ruri cái gọi là không quan chuyện ta biểu thị mạnh mẽ đồng ý. Sáng sớm, Ruri đang miên man suy nghĩ. Thỉnh thoảng nghĩ đến thổ độn nhẫn thuật cùng xi măng trong lúc đó quan hệ. Thỉnh thoảng nghĩ đến còn muốn hay không đi đi làm. Phải không phải dứt khoát từ trước làm một phần thanh thản chức nghiệp tốt. Công việc bây giờ coi như không tệ. Người chung quanh quan hệ cũng nơi rất tốt. Mặc dù thỉnh thoảng phải thêm Madara. Tốt đi, vẫn là thoải mái một điểm đi. Lấy mình bây giờ tâm tính. Lại đi công tác vẫn có thể làm sao. Lại không nói mấy năm này nhẫn nhịn giới sớm đã đem trong đầu chức chàng kỹ năng kiến thức đổi. Thành ma lực trận pháp và nguyên tố các loại đồ vật. Chỉ một phải là đụng phải không tốt lắm xử lý khách hàng. Chính mình có thể hay không giận một cái liền. Hòa bình thế giới. Hòa bình thế giới quan trọng hơn a. Ông trời, dĩ nhiên để cho ta xuyên qua. Vậy thì cho ta một cái mới tinh nhân sinh đi. Ruri ở đáy lòng gào thét. Your insecure, John Teno V.K.H. For, tào khí cực kỳ ca khúc câu vớt lại tiếng chuông vang lên. Liếc mắt nhìn, là không nhận ra người nào hết số. Chẳng lẽ là, Ruri nhãn thần trong nháy mắt sáng ngời. Có chuyện có thể tiêu khiển. Thật là vui thích a. Này, người khỏe, nơi này là tích tích đánh người. Hỏi các ngươi có mấy người. Bên đầu điện thoại kia ngừng thoáng cái. Sau đó một cái rắn chắc chững chạc thanh âm truyền tới. Ngoặc kép chấm chấm, người khỏe, Ruri đồng chí, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.